Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 174, chương 171, nhị sư tỷ một kiếm kia phong tình. Nghĩ tới những thứ này, Lộ Tâm không khỏi lắc đầu, không hợp lý ha, nếu như nói dị tộc là một cái thế giới khác người chơi. Bằng cái gì bọn họ vừa hàng lâm liền có đẳng cấp? Ta địa cầu người chơi lại muốn theo cấp không bắt đầu. Hơn nữa dị tộc thân thượng cũng không có rõ ràng người chơi tính chất đặc biệt. Không nói những cái khác, chí ít bọn họ sẽ không phục sinh. Theo đủ loại dấu hiệu cho thấy, bọn họ cùng người chơi khác biệt kỳ thật cũng rất lớn. Có thể là ta suy nghĩ nhiều quá đi. Lộ Tầm ẩm trong lòng nghĩ đến, mà liền tại giờ phút này, Miêu Nam Bắc đao thứ ba đã đánh trúng nam tử thần bí. Nam tử thần bí huyễn hóa ra đến ám tử sắc hỏa dược nhìn thực uy mãnh. Có thể tại Miêu Nam Bắc đao thứ ba trước mặt, lại là cỡ nào không chịu nổi một kích. Loè loẹt, đao khí trực tiếp đem hỏa dược cho xé rách. Nam tử thần bí hai tay cùng dạng có ngọn lửa vờn quanh. Sau đó gắt gao kẹp lấy đao khí. Trong nháy mắt, hắn áo bào màu đen liền bị cắt đứt ra mấy chục đạo lỗ hồng. Máu tươi không ngừng tràn ra. Theo hắn hướng về phía sau bay rớt ra ngoài. Ám tử sắc máu tại không trung vẩy xuống. Sau đó bị đao khí xung quanh sóng nhiệt cho tan rã đến sạch sẽ. Oanh, nam tử thần bí thân thể va chạm tại Thái Sơn giữa sườn núi. Ném ra một cái hố sâu. Mà tại hố sâu phía trước thì có một đạo dài trăm thước khe rãnh. Đây là bị một đao kia còn sót lại đao khí chém ra đến. Chết sao? Lộ Tầm sững sờ lên tiếng. Miêu Nam Bắc vẫn như cũ phiêu phù ở trước người hắn, đem hắn vững vàng bảo hộ ở phía sau. Sắc mặt có chút ngưng trọng, nói, cũng không có. Vốn dĩ một đao kia xuống tới, người này hẳn phải chết. Có thể tại cuối cùng hắn chạm đến Thái Sơn thời điểm, một cỗ thần dị lực lượng thế mà giúp đỡ hắn tan rã đao khí. Chẳng trách cái này người vẫn luôn tại liều mạng lui lại. Nghĩ đến ngọn núi này có chỗ đặc thù, Miêu Nam Bắc ở trong lòng nghĩ đến, làm nam tử thần bí thân thể tiếp xúc đến Thái Sơn lúc, Thái Sơn bên trong còn chưa hoàn toàn thành hình tế đàn liền bắt đầu vận chuyển lại. Sơn thượng thảm thực vật bắt đầu nhanh chóng khô héo. Thái Sơn thượng thảm thực vật vốn cũng không nhiều, như là sắp hói đầu nam tử trên đầu kia sau cùng quật cường. Nhưng lại quật cường kiên cường cũng vô dụng, bọn chúng nhanh chóng khô héo, thậm chí hóa thành bột phấn. Một đầu chim bay cả kinh bay nhảy cánh muốn bay đi, lại bị ám tử sắc dây nhỏ câu ở bình thường, sinh cơ mất hết. Trong nháy mắt, ngọn núi này phảng phất chết, ám tử sắc dây nhỏ như là xúc tu bình thường không ngừng vung vẩy lan tràn. Sau đó một cái tiếp một cái đâm vào nam tử thần bí phía sau lưng. Bọn chúng liền như là đường ống bình thường, kết nối lấy nam tử cùng trong núi thần bí tế đàn. Họa phong khá là quái dị a, nét mặt của hắn trở nên dữ tợn, da thịt cũng hơi nâng lên, bên cạnh nổi lơ lửng ngọn lửa màu tím thẫm cũng trở nên càng thêm tĩnh mịch, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy. Đệ lục cảnh phía trên lại còn tại tăng lên. Miêu Nam Bắc cầm song đao hai tay có chút dùng sức, biết muốn tốc chiến tốc thắng mới được. Nàng kia thân thể nho nhỏ nhanh chóng hướng Thái Sơn bay đi. Đang bay đi trước đó vẫn không quên hô, tiểu sư đệ, nếu như ta nhịn không được, ngươi liền dùng nhị sư tỷ cho ngươi kia mảnh lá trúc. Lộ Tầm nhẹ gật đầu, sau đó theo trong nhẫn chữ vật lấy ra kia mảnh xanh biếc lá trúc, đem này kẹp tại đầu ngón tay. Hắn có thể rõ ràng đến cảm giác được lá trúc trong bám vào kiếm khí. Chỉ là không biết đạo này kiếm khí đến tột cùng có bao nhiêu uy lực. Theo lý thuyết loại này kiếm khí khẳng định so ra kém bản nhân tự mình ra tay lúc một kích toàn lực. chính là không biết này kiếm khí có thể có nhị sư tỷ toàn lực ra tay lúc mấy tầng công lực. Miêu Nam Bắc thoáng qua trong lúc đó liền đi tới Thái Sơn trước. Trong tay đoản đao lần nữa chém ra thứ tư đao, một đao kia làm Lộ Tâm có chút ngoài ý muốn, dựa theo lúc trước một đao so một đao cường tư thế. Hắn vốn cho rằng này thứ tư đao sẽ càng kinh người hơn, nhưng không nghĩ tới chính là này thứ tư đao lại trở về đao thứ nhất tiêu chuẩn. Chỉ là hơi mạnh chút, chuyện ra sao? Lô ly đao này chẳng lẽ lại là ba đao một cái tuần hoàn? Giống như Lộ Tầm suy đoán như vậy, Miêu Nam Bắc tại chém ra thứ tư đao về sau, tay trái tiểu đoàn đao lập tức chém ra thứ năm đao. Mà này thứ năm đao uy lực, cùng lúc trước đao thứ hai sấp xỉ, thật đúng là mỗi ba đao một cái tuần hoàn a. Lộ Tầm ngẩn người, chỉ bất quá tựa hồ lại so trước mặt ba đao muốn hơi mạnh lên như vậy một chút. Hắn cũng không hiểu biết, Miêu Nam Bắc đao pháp này, nhìn bá đạo vô song, đao khí rực rỡ vô cùng, như là đêm tối lưu tinh, nhưng lại có một cái hơi có vẻ buồn cười tên, mèo ba chân. Rõ ràng là đao pháp, xem tên lại càng giống là thối pháp, mà đao pháp này tự nhiên là tiên sinh truyền lại, cũng là từ hắn sáng tạo, từ hắn mệnh danh, nhìn thực ác thú vị. Nhưng trên thực tế có thâm ý khác, nếu như thật một đao so một đao mạnh, lại không có chút nào ngừng lời nói. Miêu Nam Bắc mỗi lần cùng người kịch chiến, thân thể đều sẽ lưu lại ám thương, mà như vậy lấy ba đao là một cái tuần hoàn, lại tiến hành theo chất lượng mạnh lên, liền sẽ tốt hơn nhiều. Tốt, a, vẫn là khó có thể che giấu trong đó ác thú vị. Nam tử thần bí vốn dĩ căn bản gánh không được Miêu Nam Bắc tiến công, bây giờ lại có vẻ thành thạo điêu luyện, cảnh giới của hắn còn đang không ngừng cất cao. Một đóa ngọn lửa màu tím thẫm suýt nữa đánh trúng Miêu Nam Bắc, sát qua nàng quần áo, khiến cho Miêu Nam Bắc không thể không đem kia một mảnh góc áo cho chặt đứt. Nam tử thần bí hai tay hợp nhất, trong miệng nói lẩm bẩm: Diêm diễm, ngọn lửa màu tím thấm hóa thành trường xa, như là mấy chục điều hỏa xa xuất động, cùng nhau đánh về phía Miêu Nam Bắc. Mèo có thể sợ rắn. Miêu Nam Bắc cười nhạo một tiếng, giơ tay chém xuống, mấy chục điều hỏa xa đều bị đao khí của nàng chặt đứt. Mà liền tại giờ phút này, nam tử thần bí cảnh giới cũng triệt để vững chắc, đệ lục cảnh đại viên mãn. Làm sao có thể? Miêu Nam Bắc khuôn mặt nhỏ căng thẳng, một đôi lỗ tai mèo lập đến thẳng tắp, rất là ngưng trọng, lúc trước còn hung muốn chết trong lòng nàng lập tức có quyết đoán. Lão nương chém bất quá, trước sợ một đợt, nàng hai chân có chút một khúc, cả người liền hướng về phía sau nhanh chóng bay rớt ra ngoài. Rời đi Thái Sơn phạm vi, tiểu sư đệ, xuất kiếm. Miêu Nam Bắc cao giọng nói. Lộ Tầm nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên sẽ hiểu Miêu Nam Bắc nói ra được kiếm chỉ khẳng định không phải kiếm của hắn, mà là nhị sư tỷ kiếm khí. Đây là hắn lần này xuống núi lớn nhất át chủ bài, không nghĩ tới sớm như vậy liền sẽ dùng ra tới. Nhưng hắn dù sao cũng là ý thức lưu người chơi, hắn biết rõ không lớn tương đương không đại, át chủ bài che giấu không dùng, hiện tại không cần, khả năng đều phải chết. Đến lúc đó lá bài tẩy của mình ngược lại sẽ trở thành đối phương chiến lợi phẩm. Miêu Nam Bắc đã vội vã như vậy làm Lộ Tầm xuất kiếm, chắc hẳn địch ta sinh tử chỉ ở một ý niệm. Nếu như do dự một chút, không nỡ xuất kiếm, hai người bọn họ hẳn phải chết. Bởi vậy, Lộ Tầm không có chút nào do dự. Chỉ là hắn đối với nhị sư tỷ thực lực vẫn luôn không có gì khái niệm. Sở dĩ hắn cũng không rõ ràng mảnh này lá trúc có thể hay không đánh chết cái này người. Căn cứ Lô Ly vừa vặn nói, cái này người đã cưỡng ép đem tu vi cất cao đến đệ lục cảnh đỉnh phong, kia tương đương với cấp 70 trên dưới trình độ. Tỉ mỉ nghĩ lại, cho dù là kiếp trước chơi táo bạo đại bổng hiệp cái số này thời điểm, hắn cũng chưa từng giết qua loại cấp bậc này dị tộc. Với hắn mà nói, càng cái mấy cấp giết người vẫn là có thể làm được. Nhưng dùng cấp 60 hào càng cấp 10 giết người, khẳng định không được. Xuất kiếm, lá trúc bên trong kiếm khí tại lúc này bị Lộ Tầm dẫn dắt. Lộ Tầm trong nháy mắt này mới đại khái có thể cảm nhận được sự cường đại của nó. Lá trúc dẫn Lộ Tầm đi tới Thái Sơn ngay phía trên. Sau đó từ hắn trong tay rơi xuống. Nó tựa như là theo đầu cành rơi xuống lá rụng, nhẹ nhàng hướng phía dưới bay xuống. Nhưng trên thực tế mảnh này nho nhỏ lá trúc phía trên lơ lửng một đạo màu đen to lớn kiếm khí. Này cho người cảm giác liền như là một mảnh nhỏ yếu lá rụng, lại kéo lên một thanh vài trăm mét trường kiếm màu đen từ trên trời giáng xuống, đâm về đỉnh núi, màu đen hướng bốn phía lan tràn. Tại này trong nháy mắt, Lộ Tầm trước mắt tựa như có cái gì che chắn, đen kịt một màu, cái gì đều nhìn không thấy. Không chỉ là hắn, liền mạnh hơn hắn cỡ nào Miêu Nam Bắc cũng là như thế. Thế giới tràn ngập kiếm khí màu đen, làm cho người ta thấy không rõ xung quanh hết thảy. Phảng phất là bị che lại con mắt, ếch ngồi đáy giếng. Tiếp theo, bọn họ liền nghe được một hồi nổ vang rung trời. Tiếng vang cùng động tĩnh quá nhiều, đoán chừng có thể truyền khắp trăm dặm. Tại này tiếng vang ầm ầm bên trong, nam tử thần bí kia như tê tâm liệt phế, tiếng kêu thảm thiết tỏ ra sao mà không có ý nghĩa. Hoàn toàn liền bị che kín ở, làm cho người ta nghe không chân thực. Đợi đến Lộ Tầm cùng Miêu Nam Bắc khôi phục thị giác, đồng loạt nhìn xuống dưới, bọn họ chỉ có thấy được một cái thật lớn hố sâu, không thấy Thái Sơn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.